Đô thị tu chân y thánh. 576. Chương 576, đưa tiền xin lỗi. Góc truyện audio.com. Trịnh Trường Hồng cúp điện thoại. Tự nhiên là để đi theo là bên trong lãnh đạo toàn bộ khí. Dù sao như thế nào đi nữa nói Trịnh Chính Bân đều là con của hắn. Coi như phạm liễu sự mà. Nhưng cũng tự, loại trình độ đó. Thậm chí căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Vì vậy hắn tự nhiên không có khả năng để một cái Kim Chính Lâm Tửu thờ ơ, bỏ mặc. Tối trọng yếu là lấy thân phận của hắn trình tự. Chính là một cái Kim Chính Lâm. Kỳ thực cũng không như vậy làm người ta kiêng kỵ. Thương cảm cái này Trịnh Trường Hồng Trịnh Cục trưởng còn không biết. Kỳ thực chân chính gọi điện thoại hạ mệnh lệnh chính là tỉnh lỵ cùng châu một tay. Thị uy bí thư. Đường đường tỉnh uy một trong những cự đầu Đồng Văn Thành. Bằng không hiện tại hắn thì không phải là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Phòng chừng hai chân đều phải run như nhũn ra. Mà ở bên kia Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cho mình cha gọi điện thoại tới sau. Tuy rằng bị hung hăng khiển trách một trận. Có thể hắn hiện tại cũng vẫn không từ trong lòng dễ dàng hơn. Không có biện pháp. Nếu ba hắn Trịnh Trường Hồng tự mình đứng ra, Kim Chính Lâm dám không nể tình sao? Hiển nhiên đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Vì vậy vậy cũng không chuyện gì. Ha ha ha, nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu nhịn không được trong lòng cười ha hà. Trên khuôn mặt có hiện ra lau một cái kiêu căng. Trịnh Thiếu, Trịnh Cục trưởng nói như thế nào? Không sao chứ. Mà ở nhìn thấy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trên mặt kiêu căng vẻ. Hoàng Khải không khỏi cùng Chu Chính Húc lén liếc nhau. Trong lòng rộng thùng thình rất nhiều. Nhỏ giọng nói. Nếu cái này Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu còn cười được. Vậy hẳn là. Cũng không sao chuyện đi. Chấm. Lời thừa. Ta đều cho ta ba gọi điện thoại. Còn có thể có chuyện gì mà. Chẳng lẽ Kim Chính Lâm còn có thể dám không để cho ba ta? Không để cho ta Trịnh ra mặt mũi sao? Có thể đang nghe Hoàng Khải tiếng hỏi thăm. Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trên mặt lại ngay tức khắc lộ ra một tia không kiên nhẫn cùng sằng giọng vẻ. Nói đùa, ba hắn là thân phận gì? Hắn đều cho hắn ba tự mình gọi điện thoại. Còn có thể có vấn đề gì? Hắn Kim Chính Lâm nghiêu bức nữa. Chẳng lẽ còn dám không cho bọn hắn Trịnh ra mặt mũi sao? Đó là, lấy Trịnh Cục thân phận, coi như là Kim Chính Lâm, Kim Phó Thị trưởng cũng chắc chắn sẽ không nể tình. Không hổ là Trịnh Thiếu, thời khắc mấu chốt vẫn phải là ngươi tự thân xuất mã mới được a. Nghe thế Hoàng Khải cũng không tức giận, trái lại quyến rũ, nịnh hót lên. Thật giống như lại khôi phục trước cái loại này chó săn thân phận. Nhất định, Kim Phó Thị trưởng, coi như là Kim Chính Lâm hắn thì thế nào? Hắn có thể đem ta Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu thế nào? Mà đang nghe Hoàng Khải loại này a dua nịnh hót, Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lập tức trên mặt hiện ra ngạo nghễ vẻ đắc ý. Thật giống như đường đường Phó Thị trưởng. Đều thật không thể đưa bọn họ thế nào dường như. Sau đó trong lòng càng không gì sánh được đắc ý. Chí đắc ý mãn. Bất quá Trịnh Thiếu. Ta nghĩ chuyện này chúng ta còn là tốt nhất lén trước xử lý một chút. Như vậy bá phụ cùng Kim Phó Thị trưởng bên kia trao đổi thời gian. Cũng sẽ dễ nói chuyện một ít. Ngươi cảm thấy thế nào? Mà nhưng vào lúc này. Quân sư quạt mo Chu Chính Húc lại sờ sờ cằm, chậm rãi mở miệng nói. Muốn cho hắn suy tính còn là thật nhiều. Tuy rằng quả thực nếu Trịnh Trường Hồng Trịnh Cục trưởng nguyện ý tự mình ra mặt. Coi như là Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng. Cũng nhất định là sẽ nể tình. Có thể chuyện này, nói cho cùng dù sao vẫn là bọn họ đuối lý. Vì vậy nếu là bọn họ có thể đuổi ở Trịnh Trường Hồng Trịnh Cục trưởng đứng ra trước. Trước lén giải quyết một cái. Nhượng Hoa Minh lão tạp mau. Thậm chí Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng tùng nhà ra. Mặt mũi càng không có trở ngại một ít. cái này không phải càng vẹn toàn đôi bên sao? Ừ, Trịnh Thiếu, Chu Thiếu lời này quả thực nói có lý. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Khải hoàn toàn là cái tên giảo hoạt. Vừa nghe lời này, ngay tức khắc gật đầu nói. Quả thực, dù sao nói cho cùng chuyện này là bọn hắn đuối lý trước đây. Vì vậy nếu là bọn họ có thể trước lén cho bọn hắn một cái mặt mũi cùng dặn dò. Ở thái độ trên biểu hiện thành khẩn một ít, cho chân Kim Phó Thị trưởng mặt mũi. Nghĩ đến, Kim Phó Thị trưởng bên kia cũng không đến mức lại tiếp tục tóm không thả đi quảng cáo. Hành, cái này Kim Chính Lâm thực sự là óc có chuyện, bị cửa kẹp, mà ở nghe vậy. Tuy rằng Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cũng minh bạch đạo lý này. Cần phải nhượng hắn ở hướng đối phương cúi đầu nhận sai. Đây là khiến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Chỉ là, hắn nhưng cũng hơi chút xem như là một người thông minh. Sau đó đầu tiên là tận cùng bên trong hùng hùng hổ hổ nửa ngày. Nhưng theo sát mà còn là thỏa hiệp. Mặt âm trầm nói, vậy được rồi. Lão tạp mau vừa mới ra đi. Hẳn là còn chưa đi xa. Chúng ta truy đi lên xem một chút. Tốt lắm. Chúng ta đây hãy mau đem. Theo sát mà tựu gặp ba người bọn hắn tiểu pháo ra chạm Ngọc Hán. Đuổi theo Hoa Minh. Như vậy ước mấy phút sau. Chính nhanh muốn đi ra công hán khu vực Hoa Minh. Cũng có chút kinh ngạc nhìn thấy Trịnh Chính Bân đám người từ phía sau hắn hướng hắn bước nhanh. Thậm chí chạy chậm mà đến, đều đầu đầy mồ hôi. Hoa lão bản, Hoa lão ca vân vân chờ đã, chờ chúng ta một chút. Sau đó chỉ thấy Phệ Cục Công Thương Phó Thị trưởng Hoàng Khải trong miệng mặt thở hổn hển, vẻ mặt quyến rũ chạy chậm đến Hoa Minh trước mặt, đi kéo tay hắn, cười ha hả nói. Hoa lão bản, Hoa lão ca, đi nhanh như vậy làm gì? Nhìn xem đem chúng ta mệt. Người cũng đi mệt đi. Nếu không chúng ta đi trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút. Cái này cũng không cần đi. Xin lỗi. Hoàng chủ nhiệm. Ta đây còn có chút không có thời gian. Vì vậy phiền phức. Xin cho nhượng. Có thể Hoa Minh vừa rồi lại đã cùng Trần Phi đi qua điện thoại. Minh bạch chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là thái độ gì? Tự nhiên cũng không cần. Cũng không cần thiết lại khúm núm, mà là lạnh lùng nói. Thái độ có vẻ cực kỳ lạnh lùng cùng mới lạ, mà ở thấy tình cảnh này. Không chỉ là Hoàng Khải béo đô đô trên mặt thần sắc khẽ biến. Ngay cả theo sát phía sau chạy chậm mà đến. Đầu đầy mồ hôi Chu Chính Húc cùng với Chu Chính Húc Trịnh Đại Thiếu đều trên mặt thần sắc thay đổi. Trở nên thật không tốt xem. Âm trầm, không có biện pháp. Dù sao tại bọn hắn xem ra, tự Hoa Minh loại này từ Bắc Sơn cái loại này phá địa phương tới đồ nhà quê. Nếu là đặt ở bình thường, chỉ sợ cũng coi là muốn đôi mắt, trông mong bắt đầu, theo chân bọn họ đáp câu. Cái này cũng còn được xem bọn hắn tâm tình tốt không tốt. Có nguyện ý hay không hạ mình hàng đắt phản ứng cái loại này hạ đẳng tầng thứ người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Loại này đồ nhà quê, hạ đẳng tầng thứ người, chính là một cái phá tiệm châu báu lão bản, lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt bọn họ sĩ diện. Vãi thật cho là mình coi là cái thứ gì, nếu không phải là bởi vì có Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng ở phía sau. Người hắn ma cho chúng ta liếm đế giày cũng không xứng. Thảo, cái gì đồ chơi? Tuy rằng Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cùng với quân sư quạt mo Chu Chính Húc trong lòng lúc này đã mắng lên. Nhưng lúc này đây, bọn họ biểu hiện ra nhưng vẫn là miễn cường cường đem trong lòng tức giận ép xuống. Theo sát mà chỉ thấy Chu Chính Húc mạnh mẽ trên mặt bài trừ một nụ cười sáng lạng. Đi tới Hoa Minh trước mặt hơi bái một cái. Cười nói, Hoa lão bản. Trước mọi người chúng ta đều là hiểu lầm. Nếu có mạo phạm nói. Xin hãy tha lỗi. Đây là chúng ta một điểm nhỏ tiểu tâm ý. Còn Hoa lão bản cho chút thể diện. Thu cất đi. Nói. Chỉ thấy Kỳ động tác hơi chút mịt mờ, từ trong tay áo lấy ra một tờ chi phiếu. Đưa tới Hoa Minh trước mặt muốn cho hắn nhận lấy. Mà chi phiếu kia trên mức, rõ ràng là cực kỳ hoảng, ánh mắt một mặt sau 6 số không. 100 vạn. Đúng vậy, Hoa lão bản, đối với hiểu lầm lúc trước chúng ta cũng thâm biểu áy náy. Vì vậy đây là chúng ta một điểm nhỏ tiểu tâm ý. Xin hãy nhận lấy đi. Hoàng Khải cũng ở một bên nói giúp vào. Hiển nhiên tại bọn hắn xem ra, Hoa Minh lão tạp mao sở dĩ sẽ như vậy tóm không tha. Không tự là bởi vì bọn hắn Kim Nam Châu Bảo sinh ý tốt nhất nhà kia chi nhánh hiện tại đóng cửa sao? Cái này tất nhiên sẽ để cho bọn họ tiệm châu báu tổn thất không ít tiền. Còn có danh vọng, mà đã như vậy nói. Ghê gớm tự bồi nha. Cũng liền một nhà chi nhánh bị phong mà thôi. Có thể tổn thất bao nhiêu? 100 vạn tổng hẳn là tuyệt đối đủ chứ? Không cần. Quý trọng như vậy gì đó ta cũng không dám thu. Mấy vị hãy để cho nhượng đi. Có thể làm người ta ngoài ý liệu vâng. Hoa Minh lão tạp mao cư nhiên cự tuyệt. Sau đó chỉ thấy Kỳ vươn tay đẩy ra ngăn ở trước mặt hắn Phệ Hoàng Khải. Dưới chân bước chân nâng lên. Muốn rời đi. Nhất thời Trịnh Chính Bân đám người sắc mặt chợt biến. Hoa lão bản, ngươi cần phải thấy rõ ràng. Đây chính là 100 vạn. Nhất thời Chu Chính Húc Chu quân sư quạt mo sắc mặt âm u lạnh lùng nói. Hiển nhiên hắn chân thực không nghĩ tới. Cái này Hoa Minh lão tạp mao lại dám như vậy không tán thưởng. Quảng cáo, đây là còn muốn theo chân bọn họ tiếp tục nháo. Là 100 vạn vậy thì thế nào? Người nghĩ rằng ta Hoa Minh kém cái này 100 vạn. Có thể nghe nói, Hoa Minh lại lạnh lùng nói rằng, quả thật, cái này 100 vạn ở nước Cộng Hòa 99% trong mắt người. Đều tuyệt đối là một khoản rất khổng lồ mức. Nhưng vấn đề là hắn Hoa Minh nhưng căn bản không kém số tiền này. Dư thừa không nói. Liền nói dưới tay hắn hiện nay Kim Nam Châu Bảo. Đó chính là tối thiểu có thể giá trị một ước châu bảo sản nghiệp. Chớ nói chi là lần này chuyện này con của hắn năng lượng đó không gì sánh được khổng lồ huynh đệ. Đều tự mình lên tiếng. Muốn cho những này con mắt vô pháp kỳ. Ý thế hiếp người. Vì pháp loạn kỳ hoàn khố đại thiếu đạt được phải có hạ tràng. Còn xã hội này quần chúng một cái lang lành ban ngày càn khôn. Vì vậy cái này 100 vạn. Hắn Hoa Minh đương nhiên không có khả năng không coi vào đâu. Thậm chí đừng nói là 100 vạn. Coi như là 10 triệu. Một cái ức. Coi như Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu đám người nguyện ý cầm ra được. Hắn Hoa Minh coi như tâm động. Có thể cũng không dám thu a, dù sao từ trước Ma Cao Hà gia còn có lần này chuyện này. Hắn đều đã triệt để đã nhìn ra. Con của hắn cái này huynh đệ Trần Phi có năng lượng. Tuyệt đối là hắn Hoa Minh căn bản không cách nào tưởng tượng trình tự. Như vậy, ý tứ của hắn, hắn Hoa Minh hiện nay đương nhiên không dám nói cái. Không, chữ, lão tạp mao, ngươi. Mà Phệ Hoàng Khải, quân sư quạt mo Chu Chính Húc, cùng với Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu ở nhìn thấy nhóm người mình đôi mắt. Trông mong bắt đầu đưa tiền xin lỗi, càng còn đưa lên 100 vạn chi phiếu. Có thể vậy hắn Ma Hoa Minh lão tạp mao lại còn không muốn mà thôi. Nhìn không thấy cái này 100 vạn. Cái này nhất thời làm Chu Chính Húc trong tay đưa ra chi phiếu cử động cương ở giữa không trung. Cũng khiến trong lòng bọn họ mặt nhất thời vừa sợ giận lên. Hắn Ma, ở trong mắt bọn hắn cũng liền từ lúc Bắc Sơn cái loại này phá địa phương tới đồ nhà quê. Lại cư nhiên tính tình thối, cứng rắn cho tới bây giờ loại trình độ này. Như vậy nghiêu bức, liền bọn họ loại thân phận này đại nhân vật. Đường đường thị cục công thương phó thị trưởng, tỉnh cục công thương phó cục trưởng con. Đều tự mình như vậy hạ mình hàng đắt. Đến đây đưa tiền nói xin lỗi. Có thể lão tạp mao vẫn còn như thế trang y theo không buông tha.